Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 745, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc ra sức gật đầu. Dạ, con nghe lời gì sở trưởng nhất? Mẹ ơi, khi lớn lên, con muốn trở thành một người xuất sắc như gì? Ở trong mắt cô bé, Lạc Di là người lợi hại nhất trên đời. Không có ai sánh bằng. Chí hướng hay đó, cố lên. Lạc Di bị dẫn tới một nơi thần bí. Lão Mạc ở cổng chờ cô. Đi ăn cơm tối trước đi. Ăn xong họp. Họp sao? Lạc Di không hiểu tại sao. Đêm hôm khuya khoát lại mở cuộc họp làm gì? Nhà ăn có bào ngư hấp dầu hào, cá chiên giòn, cua cay. Hai mắt Lạc Di sáng lên. Cô thích ăn hải sản nhất. Đáng tiếc hải sản này không dễ làm. Thầy ơi, thầy cố ý gọi em tới đây ăn hải sản sao? Tình thầy trò thật cảm động trời đất. Lão Mạc hé môi, lời đến miệng liền thay đổi. Ừ, ăn nhiều một chút. Lạc Di ăn rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, ăn rất ngon. Nếu có thể cho cha mẹ nếm thử thì tốt rồi. Có thể mang về không? Lão Mạc tức giận lườm cô một cái. Ăn phận một chút, biết đây là nơi nào không? Lạc Di gặm cua, vừa cay vừa đã nghiền. Nơi nào? Hỏi cũng không nói cho em biết. Khóe miệng Lạc Di giật giật. Đù một chút không được sao? Hai người vừa ăn cơm xong, đã được mời đến một gian phòng họp. Trong phòng ngồi đầy người. Lão Mạc là người chủ trì. Lạc Di ngồi ở trong góc, lặng lẽ nhìn xung quanh. Trời ơi! Tất cả đều là các lãnh đạo cao cấp. Một lúc sau, cuộc họp bắt đầu. Cuối cùng Lạc Di đã hiểu tại sao mình lại bị kéo tới. Chủ đề về phát triển bộ đàm không dây mới. Thành phần tham dự cuộc họp gồm người đứng đầu các đơn vị hệ thống công an. Bầu không khí cuộc họp rất sôi nổi. Trước đây đều mua bộ đàm của nước R và nước Mỹ. Bây giờ cuối cùng cũng có thứ do chính mình phát triển. Các chỉ tiêu của bộ đàm này còn vượt qua nước ngoài. Trình độ dẫn đầu thế giới. Còn có người nói, dẫn đầu thế giới 10 năm. Điều này đối với người dân luôn lạc hậu mà nói, là một chuyện vui cổ vũ lòng người. Huống chi, tính đặc thù của thiết bị thông tin có ý nghĩa chiến lược. Tất cả mọi người rất quan tâm. Lão Mạc trình bày chức năng sử dụng bộ đàm cùng các loại thao tác cụ thể cho mọi người. Trong phòng đều rất vui mừng. Không biết qua bao lâu, Lão Mạc bỗng nhiên điểm danh. Lạc Di, em lên đây. Lạc Di lại càng hoảng sợ. Không phải cô tới làm bình hoa sao? Lão Mạc vẫy vẫy tay với cô. Lạc Di mím chặt môi. Được, lên thôi. Cô vẫn rất căng thẳng. Vẻ mặt cố gắng bình tĩnh bước tới. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm cô. Tựa hồ đang hỏi. Đây là ai? Loại hội họp cấp cao này. Thành viên tham dự hội nghị tuổi cũng không còn trẻ. Tất nhiên ngoại trừ các nhân viên công tác. Lão Mạc dương dương đắc ý. Để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là người phát minh ra bộ đàm không dây. Lạc Di, mọi người có vấn đề gì cứ hỏi cô ấy. Bầu không khí có chút cổ quái. Mọi người nhìn nhau, còn trẻ như vậy sao? Một người tham gia cuộc họp giơ bộ đàm lên, chỉ vào số ở góc dưới bên phải, ly 00273. Ly có ý nghĩa gì? 00273 rất dễ hiểu, nhưng chữ ly làm cho ông ta nghĩ mãi vẫn không lý giải được. Ông ta có hơi bị hội chứng OCD một chút. Hội chứng ODC, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đặc trưng bởi những suy nghĩ, những thôi thúc hoặc những hình ảnh, ám ảnh, lặp đi lặp lại, dai dẳng, không mong muốn hoặc bởi các hành vi lặp đi lặp lại hoặc hành vi tinh thần lặp đi lặp lại mà bệnh nhân cảm thấy bị thôi thúc phải làm. Cưỡng chế, nghi lễ, để thử làm giảm, Lạc Di không ngờ rằng ông ta hỏi cái này. Hò khụ một tiếng, thản nhiên giải thích, ly là từ viết phiên âm viết tắt của Lạc Di. Tôi có một thói quen. Thiết kế đồ vật sẽ đánh dấu tên của mình. cái này cũng giống như nghệ nhân trước đây âm thầm để lại dấu tích. Là một loại tinh thần của thợ thủ công. Cách chương.